văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 603, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào trước đây ông G, I, E, C đám quan về hưu vẫn chưa đủ sức răn đe? Vẫn còn kẻ dám ngang nhiên phạm tội, làm hại bá tánh sao? Thái tử, phụ hoàng, người bị trẹo lưng rồi. Để nhi thần phụ trách việc này đi à? Lão hoàng đế mừng rỡ. Chỉ ước khi ngày nào cũng bị trẹo lưng. Được, ngươi giám quốc, bắt đầu từ hôm nay luôn đi. Thái tử, phụ hoàng, nhi thần đã hỏi thái y bao giờ người khỏi rồi. Cho nên đừng hòng đẩy quốc gia cho nhi thần. Người khỏi là nhi thần lập tức rời khỏi Long Ỷ. Lão hoàng đế. Cút, tuân chỉ, sao công đường vừa mở? Thái tử cũng phải kinh ngạc. Sao lại là ngươi? Gia bảo kính cẩn quỳ xuống. Hai tay duỗi thẳng dâng lên tờ trạng. Bệ hạ, gã hoàn toàn không biết người ngồi trên là thái tử. Liền có người vội vàng sửa lại. Người ngồi trên là thái tử điện hạ. Gia bảo lập tức sửa miệng. Điện hạ, gã cứng đờ người không dám động đậy. Vẫn có chút sợ hãi. Thảo dân muốn cáo trạng Lạc Thủy huyện hầu. Nàng ta bao che cho kẻ bán hàng giả. Tạ Lạc Thủy đứng trong hàng ngũ võ quan hoàn toàn không ngờ lần này lại đến lượt mình. Mắt nàng chậm rãi chớp một cái, nhưng không hề sợ hãi. Với công lao tìm về khoai tây, khoai lang, ngô của nàng, chỉ cần nàng không nóng đầu chạy đi thông địch phản quốc, thì các tội danh khác về cơ bản nàng đều có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, ta bao che cho kẻ bán hàng giả từ lúc nào? Ê, Tạ huyện hầu bao che cho kẻ bán hàng giả lúc nào vậy? Hai giọng nói vang lên trước sau. Đa số văn võ bá quan chỉ nghe được giọng nói phía sau. Nhưng cũng đủ rồi. Không thể nào. Có quan viên sắc mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Gia Bảo. Chẳng lẽ lại là một vụ vu cáo? Người này không phải có sở thích kỳ quái gì đó chứ? Lần vu cáo trước không bị phạt. Cách hơn một tháng lại tới nữa sao? Nhất định phải khiến mình bị phạt mới được à? Chẳng lẽ người này cũng có sở thích bị ngược đãi? Không ít người cũng nghĩ đến tình huống này. Theo phản xạ nhìn về phía Mạch Ngự Sử. Mạch Ngự Sử cũng sững sờ một chút. Tinh thần sôi sục hẳn lên. Ánh mắt đầy mong đợi nhìn Gia Bảo. Lẽ nào, thật sự là người cùng hội cùng thuyền. Người cũng thích bị đánh. Mắt thái tử sáng lên, toàn thân tỏa ra hơi thở hóng chuyện. Người nói Tạ huyện hầu bao che kẻ bán hàng giả. Cụ thể thế nào? Người nói xem. Người này bèn kể, Lạc huyện mới đến một nhóm phụ nữ, tụ tập sống cùng nhau, cũng không thành thân. Ban đầu họ trồng dâu nuôi tằm, kéo tơ dệt vải, sau đó bắt đầu bán vải. Ban đầu ta thấy họ là nữ nhân, không có nam nhân. Cuộc sống không dễ dàng, nên thường đến nhà họ mua vải. Được rồi, chủ yếu nhất là, sau khi phụ thân ta mất, mẹ ta đang lo lắng vì phải nuôi sống cả nhà. Bà ấy tuy biết dệt vải, nhưng nhiều xưởng dệt đã đủ người. Không nhận thêm, bà ấy không tìm được việc làm. Chính nhóm phụ nữ này đã đón nhận bà ấy. Ta liền muốn chiếu cố công việc làm ăn của họ nhiều hơn. Theo lời kể, trên mặt cậu ta lộ vẻ bất mãn, nhưng vải họ bán cho ta, chỉ có bề ngoài trông bóng bẩy, thực chất là quét dầu phấn, dùng keo dán, lấy hàng kém chất lượng để lừa bán. Một ngày tốt lành thái tử gật đầu, vậy việc này thì liên quan gì đến Tạ huyện hầu? Tại sao ngươi không đến nha môn địa phương cáo trạng, mà lại vượt cấp đến đây kiện ngự trạng? Đồng thời trong lòng không nhịn được mà thầm phàn nàn. Mẹ ngươi đi dệt vải, ngươi đi mua vải để chiếu cố việc làm ăn của bà ấy. Đây là chuyện chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới làm phải không? Gia Bảo lập tức kích động đến đỏ mặt, cả người suýt nữa đứng bật dậy. Huyện lệnh Lạc huyện tiền nhiệm đã bị bãi quan, huyện lệnh mới vẫn chưa đến nhận chức. Lúc thảo dân đến huyện nha, vị huyện thừa kia vừa nghe nói Tạ huyện hầu và nhóm phụ nữ đó có giao tình riêng. ông ta liền không chịu thụ lý. Thảo dân cũng hết cách, đành phải đến kiện ngự trạng. Cách chương.